Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và như thường lệ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Đau thương qua rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Câu chuyện sẽ kể về cô gái tên là Tuệ Lâm, một cô gái vô cùng thông minh và xinh đẹp, nhưng biến cố lại đến với cô khi cô quyết định lấy chồng. Và cuộc đời của Lâm sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Này, cô dâu xinh thế nhở? Ừ, trông hiền lành thật đấy. Tiếng những người hàng xóm vang lên khiến làn môi đỏ xinh đẹp của nàng dâu bất giác mỉm cười. Cánh đào e ấp khiến khuôn mặt đáng yêu của cô bỗng ửng hồng. Cô tên là Đặng Tuệ Lâm, 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình vốn khá giả ở ngoại ô thành phố A cổ kính và thâm trầm, nhưng cũng không kém phần phát triển. Bố mẹ cô đều là viên chức nhà nước, thế nên anh em cô được học hành chỉn chu đầy đủ. Anh trai cô là Đặng Tiến, là một kỹ sư công nghệ thông tin và mở được một cơ sở đào tạo tin học. Cô tốt nghiệp trường đại học kinh tế và đang làm kế toán cho trung tâm của anh trai mình. Công việc không quá vất vả, đúng chuyên ngành, lại làm cho anh trai nên cuộc sống của cô tương đối ổn định. Dưới Lâm còn có một em trai là Đặng Đạt, đang học lớp 9, vô cùng ngoan ngoãn và giỏi giang. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Tuệ Lâm khi cô lên xe hoa với Trần Hải. Tình yêu một năm trời của họ được kết bằng một đám cưới vô cùng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Gia đình chồng cô có 3 người con trai, Hải là trai út. Lâm yêu anh bởi vì anh luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô. Tinh tế nhận ra những lúc cô dỗi hờn. Gia đình anh có 2 cửa hàng quần áo khá lớn trên thành phố A, nên cũng thuộc diện khá giả. Mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ, quá đẹp, khiến cho Lâm cứ tưởng rằng mình đang mơ. Tiếng nhạc sập sình, tiếng hát tiếng cười nói cùng với những lời chúc tụng vang lên để chúc phúc cho đôi uyên ương trên sân khấu. Gia đình Hải cũng có khá nhiều mối quan hệ, 2 người chị dâu cũng con nhà giàu có, nên trông họ rất sang trọng. Thực ra yêu một năm, nhưng Tuệ Lâm không thường xuyên về chơi nhà Hải. Anh trai đầu ở rể bên nhà vợ, còn anh thứ hai thì làm nhà ngay trong mảnh đất của bố mẹ cho. Nên giờ đây vợ chồng Hải là út, nhưng lại sống chung cùng với bố mẹ. Vì ít về đây nên Lâm mới chỉ gặp 2 chị dâu đôi 3 lần, ai cũng bận công việc của mình. Bản thân của cô cũng chưa có ý định cưới chồng, dù đã ngoài 25. Cô muốn học thêm và phấn đấu cho sự nghiệp. Thế nhưng 6 tháng trước, bố của Hải phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Sợ không kịp nhìn cậu con trai út yên bề gia thất, lại rất hài lòng vì cái nết na thùy mị của Tuệ Lâm, nên ông đã giục cả nhà, giục cả 2 đứa tổ chức đám cưới. Sau khi tiệc tàn, mọi người về bên nhà ngoại, bố và anh Tiến nán lại, nắm lấy tay của Lâm dặn dò. Con gái này, giờ có chồng rồi là phải lo vun vén cho gia đình chồng, thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Nghe chưa con? Nếu mà có khó khăn gì, cứ gọi cho bố hoặc là anh Tiến nhé. Dạ vâng ạ, con sẽ hạnh phúc. Ba cứ yên tâm. Anh Tiến, anh nhớ chăm sóc ba mẹ giúp em nhé. Ừ, Tuệ Lâm ngoan, có khó khăn gì phải alo cho anh hai đấy. Công việc ở trung tâm, em cứ tạm nghỉ. Mới về nhà chồng còn nhiều việc lắm. Khi nào muốn đi làm, em báo với anh nhé. Tuệ Lâm gật đầu. Trần Hải lúc này choáng choáng men rượu, bước đến bắt tay bố cô, ông Đặng Hùng và anh trai cô, anh Tiến. Ba, ba với anh cứ yên tâm, con nhất định phải mang hạnh phúc đến cho Lâm mà. Cảm giác hững hụt chính là lúc này đây, khi cô nhìn thấy chiếc xe chờ mọi người rời khỏi nhà chồng mình, cảm thấy nghẹn nghẹn và khó tả. Hải lúc này nắm lấy tay cô. Vợ, nếu như em muốn về thì em cứ về nhà, đừng có khóc mà. Tuệ Lâm gạt nước mắt rồi cùng Hải bước vào. Đã đầu giờ chiều khách khứa về hết, cô cũng vội vào thay đồ để cùng với mọi người dọn dẹp. Vào tới căn phòng tân hôn được trang trí đẹp mắt, Hải nằm vật ra giường. Mong nhanh tới tối để được ôm vợ ngủ quá. Anh uống nhiều thế, tối nay chắc là chả biết em ở đâu đâu. Vớ va vớ vẩn, chỉ thằng khờ mới để lỡ đêm tân hôn thôi. Anh giúp cô xếp lại bộ váy cưới cồng kềnh vào chiếc vali rồi lại tiếp tục nằm lăn ra ngủ. Tuệ Lâm mỉm cười, thay quần áo rồi bước ra sân. Thế nhưng cô chưa ra tới nơi, lại nghe tiếng chị dâu thứ hai tên là Diễm Loan vang lên ồn ào. Ôi dào ơi, tưởng là thanh cao lắm, chỉ là cưới chạy tang thôi mà cứ làm rầm rộ cả lên. Này, không biết chú hai bị úp sọt hay chưa nhỉ? Đẹp trai ngời ngợi như chú ấy, thiếu gì cô mà phải lấy cái hạng gái quê mùa ấy. Một bà thím ở nhà nội nhỏ nhẹ lên tiếng. Cái con bé kia ăn với chả nói, có cưới kiểu gì thì xuất phát từ tình yêu mới cưới chứ. Hai gia đình vui vẻ chấp nhận, hai đứa nó tự nguyện yêu nhau. Còn nhà họ cũng được nuôi nấng hơn 20 năm trời, cũng được học hành đàng hoàng, chứ có phải là đầu đường xó chợ đâu. Thím ơi là thím, thím chả hiểu cái gì. Cái ngữ càng học cao ấy lại càng mưu mô thủ đoạn. Ai, sống với cái ngữ ấy mệt lắm thím mà. Tuệ Lâm nghe được, cô nhíu mày. Cô mới gặp chị Loan có vài lần, cũng đâu có mâu thuẫn gì đâu. Tại sao chị ấy lại nói nặng lời với cô như vậy chứ? Người ta thường nói giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhưng đây là chị dâu. Chị dâu cơ mà. Cô tưởng cùng phận làm dâu phải hiểu nhau chứ. Cũng có những người chị dâu ganh tị nọ kia, thì Lâm cũng đâu có gì để cho ghét. Đất đai nhà cửa các anh chị đều đầy đủ hết rồi. Vợ chồng cô là út, còn gánh vác nhiều việc khi sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng mà thôi, so đo làm gì chứ. Có thể Lâm mới về nên chị ấy chưa rõ tính tình. Cô hò lên một tiếng, sau đó bước ra ngoài. Mọi người vất vả quá, còn gì cần dọn dẹp không, con làm với ạ. Bà thím lúc này mỉm cười lên tiếng. Vất vả cái gì đâu, mệt thì đúng là có hơi mệt, nhưng mà vui mà con, mọi việc cũng dọn dẹp xong cả rồi. Con ra phía sau xem bát đĩa rửa xong chưa, nếu mà xong rồi thì sắp xếp cho gọn gàng, phần loại bát, lát nữa họ tới họ lấy đấy. Lầm dạ một tiếng rồi thoăn thoắt đi ra phía sau. Vì nhà Hải rộng rãi nên họ hàng ở quê đều bàn bạc tổ chức đám cưới tại gia, chứ không ra khách sạn. Tuệ Lâm thì sao cũng được, bởi vì những công việc như thế này quá là đơn giản đối với cô. Quan trọng là mọi người sống với nhau vui vẻ, hòa thuận. Đang xếp bát đĩa thì Lâm nghe một giọng nói vang lên. Con không bảo mấy đứa cháu, nó ra nó làm cùng cho vui, đứng cả buổi thế này chắc là mệt lắm rồi. Cô quay lại thì ra là bố chồng. Dù mới gặp ông ấy có mấy lần, nhưng Lâm nhìn ra vẻ hiền lành phúc hậu của bố. Mấy tháng nay ông bị bệnh, người gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần của ông lại luôn vui vẻ. Ông luôn nói với Lâm rằng, bố là bộ đội Cụ Hồ, cộng sản mà, mấy cái bệnh này nhằm nhò cái gì chứ. Những lúc như vậy, Lâm lại cười. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Lúc này nghe ông nói như vậy, Lâm vừa lắc đầu vừa cười tươi. Dạ bố, mấy việc này nhỏ ấy mà, để các cháu chơi. Mà tại sao bố không ở trong đấy? Ra đây, nhỡ may cái sân này nó trơn lắm ạ. Ông Trần Quang húng hắng hò mấy tiếng, sau đó mới trả lời. Ngày vui, bố cũng phải lăng xăng, đôi chút chứ. Với lại cứ quành quẩn mãi trong nhà, chán lắm. Ra ngoài hít thở không khí, cho nó mát mẻ. Nhưng mà nếu đi lại mệt quá, bố nhớ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Mà bố có đói không? Chắc đám cưới đông người, bố chưa ăn gì có đúng không ạ? Ban nãy mẹ đưa đồ ăn cho bố rồi. Cái dạ dày người ta cắt gần hết. Có ăn được mấy đâu con. Không phải lo cho bố. Bố muốn hai đứa cưới cho vui cửa vui nhà. Chứ bố đang khỏe lắm. Tội cho các con. Mang tiếng là cưới chạy tang. Dạ con không quan trọng việc đó. Con chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, để sống vui với chúng con thôi à. Tất nhiên rồi. Bố phải cố gắng chứ. Con dâu cứ yên tâm. Bây giờ con dọn dẹp xong rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay con dâu là mệt lắm rồi đấy. Sau tiếng dạ của Lâm, ông Quang cũng quay bước vào trong. Những lời dặn dò của bố chồng khiến cho cô xúc động. Cô từng nghe kể rằng bố chồng không hay tâm lý, nhưng mà cô thấy mình thật là may mắn bởi vì lấy được người mình yêu, gia đình chồng lại hòa thuận. Vừa mới xếp xong mấy sọt bát đĩa, Lâm lau tay rồi tính bước vào trong nhà. Nhưng mà vừa mới bước qua bếp, cô lại nghe loáng thoáng tiếng của chị Loan. Tao nói mà mày không nghe, bây giờ nó cưới con đấy rồi đấy, đẹp mặt chưa? Cô gái mà chị Loan nói là ai thế nhỉ? Nghĩ chẳng phải việc của mình, mới về làm dâu, tính Lâm lại không tò mò, nên cô lặng lặng bước vào bên trong. Lâm vào trò chuyện với mẹ chồng cùng với các thím, các cô ở quê lên dự đám cưới. Dù người rất mệt, nhưng cô lại không dám vào nghỉ ngơi. Với lại Lâm cũng muốn làm quen với gia đình của Hải, để còn rõ tính cách mọi người mà cư xử cho đúng. Đồ ăn hôm nay còn nhiều, nên buổi chiều chỉ cần cắm cơm và hâm lại thức ăn thôi. Thế nên Lâm mới thành thơi trò chuyện như vậy. 5 giờ chiều Hải tỉnh dậy, đi ra ngoài sân và gọi. Vợ ơi! Cô quay lại còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe tiếng mẹ chồng lên tiếng. Làm cái gì mà cuống lên thế hả? Nó đang tám chuyện với mấy bà thím ở dưới quê lên. Đúng là người cùng ở quê, nói chuyện hợp lắm, mấy tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện. Thím Năm nghe như vậy, vội vàng đánh mắt sang nhìn Lâm. Cô hiểu ý nên vội vàng đứng dậy, đi về phía của Hải. Anh dậy rồi đi à? Anh đói chưa? Em với các thím đang xếp khăn trải bàn để trả cho bên dạp cưới. Mẹ chồng cô liếc những chiếc khăn được xếp gọn lại. Là tôi nói thế, đã làm gì đâu mà phân bua. Chẳng phải mọi người vừa làm, vừa buôn đủ thứ chuyện còn gì. Thôi, chuẩn bị dọn ăn đi. 6 giờ bên dạp cưới họ tới lấy đồ. Mọi thứ sắp xếp xong cả rồi. Có đúng không? Lâm vừa dạ vừa nhanh chân đi vào dọn. Mọi người cũng về từ chiều rồi. Chỉ còn thím Tư và thím Năm ở lại chơi một hôm. Ngày mai mới về quê. Vợ chồng anh cả cùng với gia đình anh trai thứ hai và mẹ chồng cô đang kiểm tra lại danh sách khách mời để xem ai mừng cưới bao nhiêu. Bởi vậy chỉ có mình Lâm dọn dẹp trong phòng bếp. Bữa cơm có thêm nàng dâu mới khá là vui. Lâm thấy người vui nhất là bố chồng cô. Ông Quang chỉ ăn một chút nhưng lại cười suốt cả một buổi. Vậy là bố yên tâm rồi. Đám cưới đúng là rất tuyệt. Này bà đưa con trai, có nhà, có cửa, có vợ chồng phải hòa thuận. Sau này còn phải lo cho con cái các con. Mẹ của Hải là bà Hoàng Liên cũng cười và đưa đỏ. Rồi rồi, vừa lòng rồi thì ông phải sống cho thật khỏe vào. Tất nhiên, tôi phải khỏe chứ. Sau bữa cơm, bà Liên chờ Lâm rửa bát xong xuôi thì gọi vợ chồng cô vào phòng riêng. Vừa bước vào, cô nhìn thấy bà đang đếm tiền. Hai vợ chồng ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt cạnh giường. Dạ, thưa mẹ. Mẹ gọi chúng con đến có việc gì ạ? Là có chuyện này. Bố mẹ với các anh chị kiểm tra tiền mừng cưới. Tính mẹ thì vô cùng thoải mái. Tiền ai người ấy nhận, khách ai người ấy hưởng. Khách của các anh các chị, mẹ gửi cho các anh các chị rồi đấy. Còn số tiền mừng của hai con là bạn bè của hai đứa, với lại một số phong bì của đằng ngoại nhà Lâm, được gần 100 triệu. Mẹ định cất đây cho hai đứa, vì vợ chồng con ở cùng với bố mẹ, lại còn trẻ, chưa có con cái, nên đôi khi tiêu pha không kiểm soát được. Mẹ không rõ bên ngoài nhà Lâm có mừng riêng không, nhưng mà số phong bì mà mẹ đang cầm đây, nếu các con muốn thì mẹ đưa, còn không thì cứ đưa mẹ cất, nhá. Phòng khi hai đứa cần đến tiền. Ý vợ chồng con thế nào nhỉ? Lúc này, Hải ngả người ra ghế và mỉm cười nói ngay. Có chuyện đấy thôi mà mẹ nói dài dòng quá, lại có vẻ căng thẳng thế. Con thế nào cũng được. Lâm cũng vậy thôi. Thế thì mẹ giữ nhá. Lâm chợt suy nghĩ, không hiểu sao mẹ chồng có vẻ phân biệt con cái như vậy. Đáng lẽ ra vợ chồng cô ở với bố mẹ thì phải cần trang trải nhiều hơn. Bà nên chọn một giải pháp khác chứ. Nhưng mà thôi, tính Lâm cũng vô tư, không so đo tính toán bao giờ. Thế nên cô không quan tâm lắm tới chuyện này. Mới ngày đầu tiên về làm dâu, Lâm cũng muốn mọi chuyện vui vẻ. Vừa lại sống với nhau cả đời, Những chuyện đó không nên để tâm nhiều. Tiếng Hải vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Kìa mẹ, xong việc chưa ạ? Con buồn ngủ quá. Ừ, xong rồi, thế thôi. Con đi ngủ đi. À mà Lâm, ở lại đây nói chuyện với mẹ một chút. Có chuyện gì, mẹ nói luôn đi. Hải nhíu mày nói, còn bà Liên thì cười già là. Trời đất, tôi có bắt cóc vợ của anh đâu mà lo. Tôi nói chút chuyện đàn bà với nhau, anh nghe làm cái gì? Thế à? Ờ, thế vợ ngồi nói chuyện với mẹ nhé. Chồng về phòng trước đây. Lâm dạ một tiếng, rồi nói với theo bóng lưng của Hải. Em có nấu canh giải rượu, để sẵn trong phòng đấy. Anh uống, không mệt nhé. Hải quay lại gật đầu, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Anh đi rồi, không gian có vẻ ngượng ngập. Lâm không biết phải mở lời ra sao. Đối mặt với mẹ chồng, cô thực sự chưa quen. Thật là may bà Liên mở lời trước. Lâm này, có chuyện này mẹ muốn nói riêng với con. Mẹ biết là dâu út ở chung với mẹ chồng thường là vất vả hơn. Nhưng mà con phải hiểu cho hai chị. Cái Thảo là dâu trưởng, còn Loan là dâu thứ hai, nhưng đều thân phận tiểu thư, gia đình thuộc hạng giàu có. Tuy không đại gia này nọ nhưng là con nhà giàu. Từ bé hai đứa đấy chả phải động tay động chân vào việc gì. Về đây làm dâu, nhưng mà chị Thảo vẫn luôn ở nhà bố mẹ đẻ, bởi vì là con một. Chị Loan thì ở riêng ngay cạnh đấy, nhưng mà cũng có người giúp việc. Thế nên nếu nhà mình có công buối gì thì con phải chịu khó một chút. Dẫu sao con cũng xuất thân từ nông thôn, nên chắc là quen công việc nhà hơn. Có đúng không nào? Lâm hiểu rồi. Hóa ra mẹ chồng đang lo cô tị nạnh công việc nhà với hai chị dâu, nên bà mới mở lời trước. Vậy ra mẹ Liên chẳng ưa gì những người không có xuất thân thành phố. Những lời bà nói để Lâm hiểu rõ vị trí của mình ở trong ngôi nhà này. Ngoài danh nghĩa là con dâu út, cô phải là người cáng đáng mọi chuyện. Dạ, không sao đâu mẹ. Con hiểu mà. Đấy, người có học, nói một cái là hiểu ngay. Cũng may con ở ngoại thành, lại học tập và làm việc trong thành phố, nên là có hơi thành thị rồi đấy. Chứ mấy đứa con gái ở ngoài nông thôn ấy, học không đến nơi đến chốn, bày vẽ cho chúng nó mệt lắm. Thật lòng mà nói, Lâm rất ghét cái kiểu phân biệt đối xử này. Nông thôn hay thành phố cũng vậy mà thôi. Chả có nhà quê, lấy đâu ra mặt phố. Nhưng ít ra, mẹ chồng cô nói rõ quan điểm như thế này, Lâm sẽ biết được mình nên sống với ai, sống như thế nào. Chứ cứ úp mở, chả biết đường nào mà lần. Cô đang miên man suy nghĩ, chưa biết nói gì tiếp theo, thì bà Liên lại tiếp tục. Thôi được rồi, con hiểu như thế là được rồi. Con đi về phòng đi. Lâm khẽ ra một tiếng, sau đó đứng dậy, xin phép mẹ chồng về phòng. Mở cửa vào trong, cô thấy Hải đã lăn quay ra ngủ. Bỗng nhiên cảm giác trống trải bùa vây Lâm. Căn phòng này khá rộng, được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt. Nhưng tại sao Lâm lại thấy nhớ căn phòng nho nhỏ của mình ở nhà đến như vậy? Một giọt nước mắt trong veo bất chợt lăn xuống. Lâm nhanh tay lau đi. Đêm tân hôn mà, sao mình lại khóc chứ? Cô lật chăn nằm xuống cạnh Hải, nhìn khuôn mặt hiền lành của anh, cô lại thấy lòng ấm lên một chút. Vậy là Tuệ Lâm đã trở thành gái có chồng. 11 giờ đêm, Lâm chưa ngủ được, chắc là lạ nhà. Cô đang lướt Facebook, cô cảm nhận bàn tay của Hải đang vuốt ve, sờ soạn cơ thể của mình, khiến toàn thân của cô bất chợt run lên đột ngột. Lâm quay sang nhìn Hải, anh đưa đôi mắt ngây dại nhìn cô, những tia dục vọng le lói trong mắt của anh. Vợ, suýt chút nữa anh lỡ mất lần đầu của chúng mình. Em không ngủ được à? Anh xin lỗi nhé. Anh vui quá nên uống hơi nhiều. Lâm vội vàng tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, rồi rúc đầu vào ngực của chồng. Chắc là em lạ nhà thôi. Hải lúc này nâng cằm của cô lên, chiếc lưỡi của anh nhẹ nhàng tách đôi môi đỏ mọng của cô và càn quấy. Hơi rượu đang còn nồng nặc khiến Lâm có chút không quen, bởi vì thường ngày anh đâu có uống rượu chứ. Bàn tay anh di chuyển trên làn da mát mịn của cô, từ từ cởi bỏ mọi rào cản, để lộ thân thể ngọc ngà của cô. Yêu nhau một năm trời, nhưng mà Hải vẫn luôn giữ lần đầu tiên cho cô, để có thể trọn vẹn cho buổi ngày nay. Điều đó khiến Lâm trân trọng vô cùng. Giờ đây khi lần đầu tiên có bờ môi đàn ông mơn trớn khắp cơ thể, để lại những dấu vết xanh đỏ trên đó. Sự va chạm này khiến cô gái Như Lâm vừa lạ lẫm vừa phấn khích. Hải cảm nhận được điều đó nên anh từ từ khám phá cơ thể của cô. Từ vành tai xinh đẹp cho đến xương quai xanh, cảm giác anh nhẹ nhàng mơn trớn hay nụ hoa, nhào nặn bầu ngực trẻ khiến miệng Lâm bất chợt thốt ra những tiếng rên rỉ không rõ. Phản ứng của cô khiến cho Hải càng phấn khích, ra sức nhào nặn hai ngọn đồi đến méo mó, rồi lấy ngón trỏ trêu chọc trốn tư mật của cô. Lúc này, cô không thể nào kiềm chế được bản thân mình, những tiếng rên rỉ vang lên. Hải hít một hơi rồi nhẹ nhàng đi vào trong cơ thể của cô. Hai tay của Lâm bấu chặt ga giường, chuẩn bị cho cái giây phút đau đớn đó. Tuy nhiên Lâm đầu thấy đau, đau tới tan nát thể xác như những gì mà cô đọc trước khi dâng hiến đời con gái cho chồng mình. Lâm chỉ thấy hơi gian rát một chút, rồi tất cả được thế chỗ cho sự hưng phấn, hòa quyện giữa hai thể xác trong đêm tân hôn. Bởi vì hơi căng thẳng nên Lâm không để ý đến cái nhíu mày của Hải. Anh vẫn thúc hồng mạnh mẽ ra vào trong cô. Từng đợt sóng tình khiến không khí nóng dẫy lên, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, cho tới khi dòng nước ấm được phóng vào bên trong cơ thể cô. Trong lúc cô lần lần thứ cảm xúc lần đầu khó tả, Hải gục lên vai của cô. Một lúc sau, anh từ từ nằm xuống cạnh Lâm và nói nhỏ. Ngủ đi. Tuệ Lâm không hiểu vì sao thái độ của Hải lại không mặn mà với cô. Nhưng cô nghĩ rằng do anh mệt, cả ngày hôm nay uống nhiều rồi, thế nên đêm tân hôn của vợ chồng cô không lãng mạn như trong suy nghĩ. Cũng chẳng sao, quan trọng là sống với nhau lâu dài. Bởi vì cô cũng thấm mệt nên Lâm cũng nằm ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm mở mắt sau một giấc ngủ dài ngon lành. Sau mấy giây định thần, cô bật dậy như lò xo. Chết rồi, mình là nàng dâu mới, không biết bây giờ là mấy giờ. Hôm qua mệt quá nên cô ngủ chẳng biết trời trăng gì. Nhìn sang Hải thấy anh đang ngủ ngon, Lâm vơ tay tìm điện thoại. Đã 6 rưỡi sáng, cô lồm cồm bò dậy, nhưng ánh mắt của Lâm khựng lại khi thấy tấm ga giường. Theo những gì cô được biết, sau cái đêm đầu tiên, ga giường đâu như thế này chứ? Ngẩn người nhìn tấm ga đang nhăn nhúm sau cuộc kích tình nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Tuệ Lâm khó hiểu vô cùng. Hải là người đàn ông đầu tiên của cô, chả nhẽ đến bản thân của cô không biết rằng mình đã quan hệ với ai hay sao? Một nỗi bất an mơ hồ dấy lên trong lòng của cô. Rồi chồng cô sẽ nghĩ gì đây? Nhìn Hải đang say ngủ, Lâm thở dài sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Nhanh chân bước vào phòng bếp, cô nhìn thấy bà Liên đang cùng với chị Loan dọn đồ ăn ra bàn. Lâm áy náy. Con xin lỗi mẹ. Bà Liên thở dài đánh thượt một cái, còn chị Loan thì liếc nhanh cô. Chị đúng là không hiểu được em. Ngày đầu tiên về nhà chồng mà mặt trời lên đến ngọn tre em mới dậy. Chị tưởng em là dân quê, phải quen thức khuya dậy sớm chứ. À, chắc là em học và làm việc trên thành phố, rồi em tưởng rằng mình là dân thành phố à? Chị nghĩ em ấy nên biết chỗ đứng của mình, dù em có quần là áo lượt, cũng đâu có mất được cái gốc quê. Như chị đây này, ngày đầu về làm dâu nhá, dù có người giúp việc, nhưng mà chị dậy sớm nấu nướng cho cả nhà. Em nên học theo chị đi. Nghe giọng của chị Loan, Lâm biết chị ấy chẳng ưa gì mình. Vừa lại lỗi hôm nay là của cô. Lâm có thói quen đặt chuông báo thức, nhưng hôm qua cô lại quên bén đi. Lại mệt nên chẳng biết đường mà dậy. Lâm thở hắt ra một tiếng. Dạ con xin lỗi mẹ, em xin lỗi chị. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Cô biết có giải thích cũng không được gì, chỉ bằng nhận lỗi và sửa lỗi. Lâm nhanh nhẹn lấy lại bát đũa, rồi múc bát canh mẹ chồng nấu ra bát lớn, đặt giữa bàn. Bà Liên lúc này mới nhìn sang cô. Lâm này, thế Hải, nó đang còn ngủ à? Dạ vâng ạ, chắc hôm qua anh ấy uống nhiều, nên... tối qua tân hôn, chắc là ABC chứ gì, sức đâu mà dậy sớm hả mẹ? Nghe chị Loan nói vậy, ánh mắt của bà Liên lóe lên mấy tia phức tạp. Hai đứa dọn cho xong. Lâm ra vườn mời bố vào ăn sáng, để mẹ vào xem thằng Hải nó thế nào. Bình thường nó không uống nhiều thế đâu. Khéo lại ốm già đấy chứ. Tay của Lâm chợt run run. Cô từng xem nhiều bộ phim có những bà mẹ chồng thường vào phòng tân hôn để kiểm tra dấu vết trinh tiết của con dâu. Chẳng biết bà Liên có ở trong số đó hay không. Cô cảm thấy rất lo lắng. Đâu có ai tin rằng đêm đầu tiên mà ga giường lại không có máu. Chỉ có trường hợp là cả hai trải qua cảm giác đó từ trước và tân hôn không còn là đêm đầu. Nhưng mà thôi, mọi chuyện cứ để tự nhiên. Lâm không sai thì cô không nên để tâm nhiều. Bước chân bà Liên hướng về phòng tân hôn. Còn cô thì rào bước ra vườn. Ông Quang sau khi tập thể dục đang tỉa mấy chiếc lá bị sâu ăn trên cành hoa hồng. Nhìn khung cảnh ấy, cô lại nhớ ba mình kinh khủng. Trông bố chồng nhã nhặn, lòng cô dịu lại. Những tia ấm áp khẽ ánh lên. Lâm nhoẻn cười. Bố ơi, con mời bố vào ăn sáng. Ừ, thế mới dậy đi à? Con xin lỗi, đáng lẽ ra con phải dậy sớm. Ôi trời, thời đại nào rồi mà phải thế? Ai dậy sớm thì chuẩn bị bữa sáng. Cứ nghĩ đơn giản thôi. Hôm qua còn lo cho đám cưới, lại đứng cả buổi. Chắc là rất mệt. Dâu như thế này là dậy sớm rồi. Không sao đâu con à. Lâm vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ bố chồng cô lại tâm lý như vậy. Người ta đồn ông hiền lành đức độ quả là không sai. Hôm qua tới giờ sự quan tâm của ông dành cho cô khiến cho Lâm xúc động. Cảm giác như mình là con gái của ông vậy. Ít ra trong gia đình này, ngoài Hải, Lâm còn có một người khác thấu hiểu cô. Dạ con cảm ơn bố, bởi vì bố hiểu cho con. Hai bố con vào tới phòng bếp, nhìn thấy Hải ngồi đó, có vẻ như anh không dám cãi lời mẹ. Trong khuôn mặt phẳng phất nét không vui của anh, Lâm đoán anh còn mệt và có thể anh để ý việc tối hôm qua. Bữa ăn đầm ấm thiếu chồng chị Loan, ngày đầu anh ấy đi lấy hàng từ sớm. Từ ngày ông Quang bị bệnh, hai cửa hàng quần áo do anh trai của Hải quản lý. Trước kia bố mẹ chồng cô giao cho hai anh quản lý một cửa hàng để kiếm thêm thu nhập, nhưng bây giờ mỗi người một giúp. Anh Hoàn chồng chị Loan đi lấy hàng tận vùng giáp biên giới, nên 2-3 giờ sáng đã lên đường. Ăn sáng xong xuôi, chờ Lâm rửa dọn bát đĩa xong xuôi, bà Liên lên tiếng. Lâm này, con giặt bộ ga giường đi, dính máu bẩn rồi đấy. Máu ư? Rõ ràng sáng nay, Lâm thấy ga chỉ nhăn, chứ vô cùng sạch sẽ cơ mà. Chẳng nhẽ cô hoa mắt. Kể cả tối qua, cảm giác cùng Hải trầm luân cũng không đau đớn như những gì cô tìm hiểu thấy. Cộng với việc sáng nay, cô nghĩ tới một việc mà bản thân mình không hề biết, rằng cô đã mất trinh. Nhưng nghe những gì mẹ chồng đang nói, thì có vẻ như không phải như thế. Lâm dạ một tiếng, rồi nhanh chân bước vào trong phòng. Thấy Hải đang nằm trên giường lướt điện thoại, Lâm đưa ánh mắt quét qua. Quả là những vết máu đỏ thẫm đang dính ở trên đó. Những vết đậm nhạt, y như cô nghe mấy chị trong hội chị em chia sẻ chuyện phòng the. Lâm dụi mắt mấy lần, nhíu chặt đôi mày, cố gắng nhớ lại. Nhưng mà cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng Lâm mở miệng. Chồng à, anh dậy đi, để em lấy ga đi giặt. Hải liếc mắt nhìn cô sau đó ngồi dậy. Thái độ đó khiến Lâm hụt hẫng. Cô nói sau lưng anh. Anh Hải, có phải anh không hài lòng điều gì không? Sao anh cứ im lặng thế? Anh biết tính em thẳng thắn. Em nghĩ gì em nói nấy cơ mà. Anh nghĩ việc này em phải là người rõ hơn anh chứ. Nếu như em rõ thì em không phải hỏi anh. Hải lúc này chỉ vệt máu trên giường. Em có biết đây là máu của ai không? Em... Là của anh đấy. Bởi vì không muốn mẹ nghi ngờ em, coi thường em, nên anh đã làm như vậy đấy. Chuyện gì thế này? Hải tự cắt tay mình để lấy máu làm ra việc này sao? Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Hải bước lại sát cô. Mẹ không thuộc tiếp người phong kiến, nhưng bà lại coi trọng trinh tiết. Bà có một tư tưởng là con gái lấy chồng không còn trinh, nghĩa là chơi bời hư hỏng. Anh thì sao cũng được. Nhưng anh không muốn mới ngày đầu về làm dâu mà em phải đối mặt với những rắc rối. Thế nên anh đã làm như vậy. Em ở vùng ngoại thành, khác với hai chị dâu là người thành phố và giàu có. Nhiều khi người ta nhìn vào lại so sánh này kia. Lại nghĩ rằng trước đó em chơi bời phóng túng để chen chân được ở thành phố. Hoặc là có ai đó lại nghĩ rằng chúng ta sống thử này nọ, vô cùng mệt. Gia đình anh không phải quá giàu, nhưng rất coi trọng danh dự. Thế nên, em nên chú ý một chút. Những lời Hải vừa nói, Lâm nên hiểu là sự thấu cảm hay là miệt thị đây? Là anh đang bênh vực cô hay là bóc mẽ cô? Là anh đang bảo vệ cô hay là mỉa mai cô? Quả là nếu như mẹ chồng giống như Hải nói, thì cô thật sự biết ơn sự nhanh trí của anh. Nhưng xem ra anh đang cứu vãn danh dự cho anh, chứ không phải là anh hiểu cô. Anh đang cố gắng để mẹ anh hiểu rằng anh chọn được một cô vợ trinh tiết, chứ không phải là anh tin tưởng cô. Cảm giác lồng ngực nặng nặng, cảm giác cổ họng nghẹn nghẹn, khiến Lâm không biết phải nói thế nào cho Hải hiểu. Bởi anh là chồng của cô, là người mà hơn một năm nay anh nhẹ nhàng quan tâm cô. Để đi đến hôn nhân đâu phải là chuyện dễ dàng. Chưa cất được cái nặng nề nơi ngực trái, Lâm thấy Hải lại ghé sát vào mặt của mình. Anh không quan tâm chuyện đó, nhưng mà anh có cảm giác mình bị lừa dối. Em nói rằng anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu, rằng chưa có gã nào dám đụng vào cơ thể của em. Em nghĩ rằng anh say rượu và say nên em không nhận ra sao? Em có biết cái cảm giác làm tình lần đầu nó thiêng liêng thế nào không? Và cái cảm giác khi biết mình bị lừa, nó đau đớn nhục nhã như thế nào? Em có biết không? Lâm nghe xong sững người, mắt chân chân nhìn Hải. Đau đớn ư, nhục nhã ư? Vậy ý của anh rằng là cô đã lừa dối anh sao? Không còn trinh tiết, mà vẫn cố gắng yêu và lấy anh sao? Nhưng lại chưa dừng lại ở đó, Hải tiếp tục nhếch mép và nói thêm. Em không phải tỏ ra ngây thơ để làm màu với anh. Giờ đây chỉ có vợ chồng mình thôi. Em lật bài đi. Gái quê ra thành phố làm nhiều nghề để sống, thậm chí bán thân nuôi miệng để qua được mấy năm đại học. Mấy chuyện đó hàng ngày đầy ra trên báo trên mạng. Đến khi hết giá trị cho mấy cái gã kia lợi dụng thì quay về làm con gái ngoan hiền. Thậm chí có cô còn đi vá màng trinh kia, lại thành gái trinh ngay, đường hoàng tìm một bến đỗ bình yên cho riêng mình, đóng chặt cái quá khứ đồi bại kia lại. Anh là anh không nói em không phải như thế. Vì đằng nào em cũng là vợ của anh, là người anh yêu đến si mê và anh cưới hỏi tử tế. Quá vãng của em, anh không rõ. Vì vẻ ngoài của em quá chân thật nên khiến anh si mê. Anh chẳng thèm để ý đến mấy chuyện kia. Nên thôi, xem như chúng ta bỏ qua đi. Từ bây giờ em phải ngoan ngoãn, làm vợ hiền dâu thảo. Thế là được rồi. Những lời chồng nói được Lâm nghe bằng tai, nhưng nó đánh lên đại não và dội xuống trái tim của cô. Cái nhà này quả là lắm điều bất ngờ. Một ông bố chồng tốt tính hiền lành, một bà mẹ chồng sắc sảo, quyền lực, và một ông chồng đang tự vẽ ra quá khứ cho vợ mình bằng những lời nói tồi tệ nhất. Lâm nghe xong vội vàng nuốt cục tức vướng ở cổ nãy giờ. Anh Hải, anh nói xong chưa ạ? Thôi, em không cần phải giải thích. Dù là hoàn cảnh hay nguyên nhân gì, anh cũng không muốn nghe. Anh chỉ nói để cho em rõ, để cho em biết rằng anh không phải là thằng ngu, để ai muốn dắt mũi cũng được. Thế thôi. Anh khiến em thất vọng quá anh Hải à? Anh là người thành phố, được ăn học đàng hoàng, anh được tiếp xúc với nhiều thứ hiện đại và tốt đẹp. Vậy mà trong đầu óc của anh quá ấu trĩ, anh tư tưởng quá lạc hậu. Em chả việc gì phải phân trần cả. Đến giờ phút này em khẳng định anh là người đầu tiên mà em yêu. Anh chính là người đầu tiên mà em trao gửi đời con gái. Còn cái sự cố màng trinh kia, đến bản thân em còn không rõ. Tuy nhiên anh là người có học, chắc là anh rõ chứ. Cấu tạo sinh học của một bé gái không phải nhất nhất là phải có màng trinh. Dù là phần trăm rất nhỏ, nhưng có những người sinh ra cái màng đó rất mỏng. Đôi khi một sự va chạm không quá mạnh cũng có thể khiến cho nó rách đi. Những điều đó khoa học đã chứng minh. Vậy mà anh còn giữ cái tư tưởng lần đầu không ra máu là không còn trinh tiết sao? Anh cho rằng vợ anh là kẻ hư hỏng, chơi bời sao? Anh nghĩ lại xem. Em không bắt anh yêu và cưới em, sao anh không tìm hiểu cho kỹ đi? Gia đình em có nghèo, có ở quê, nhưng anh trai em và cả em vẫn học tập làm việc ở thành phố. để có một cuộc sống tốt đẹp. Không lẽ anh trai em trụ vững ở thành phố với cơ sở đào tạo tin học đó cũng là dựa hơi người phố các anh sao? Hải nghe xong sững người lại trong giây phút khi nghe những lời mà cô vừa nói. Không lẽ là anh sai sao? Cái giây phút thiêng liêng tối qua đã khiến mọi cảm hứng trong anh tan biến. Cái cảm giác háo hức bao nhiêu lại hụt hẫng bấy nhiêu. Biết bà Liên không ưa mình lấy Lâm nên bà kiếm chuyện. Lúc đầu Hải định nói rằng anh và Lâm đã vượt quá giới hạn trước hôn nhân. Nhưng anh lại lo bà Liên khinh cô sống buông thả này kia. Cho nên chờ Lâm ra khỏi phòng, Hải lấy chiếc dao lam nhỏ, cứa đầu ngón tay để tạo dựng vết máu đó. Dù lòng ấm ức, nhưng những gì Lâm vừa nói khiến cho Hải nghĩ ngợi. Cuối cùng anh thở dài. Thôi bỏ qua đi. Anh nói rồi, chuyện đó với anh không quan trọng. Điều anh để tâm là từ bây giờ chúng ta là một gia đình, cần được yêu thương và cùng nhau xây dựng. Thật là nực cười. Anh nói có vẻ cao thượng, nhưng lại chẳng khác gì buộc tội. Giọng Lâm rành rõ. Anh Hải, chính vì chúng ta là vợ chồng, dù một ngày cũng là nghĩa phu thê, nên em mới cần thẳng thắn. Nếu như anh có cảm giác nghi ngờ, cảm giác không tin tưởng, anh nên nói rõ ra. Đừng để đêm dài lắm, mộng mệt mỏi lắm. Em chịu khổ được, nhưng mà em không chịu nhục được đâu. Thôi được rồi, xem như là anh dùng lời lẽ chưa đúng, là anh hiểu sai sự việc, em bỏ qua đi. Mà bây giờ em giặt ga đi, ở lâu trong này mọi người lại suy nghĩ có chuyện gì, mệt lắm. Mình là vợ chồng, có chuyện gì cũng là điều bình thường. Tại sao anh cứ làm như mình mất tự do thế à? Thôi được rồi, bị cô này chói, chả mất tự do là gì. Hải lúc này lại nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nhìn ánh mắt bớt đi những tia nghi hoặc của anh. Lâm lại nguyết dài. Thích thì cứ đi, đi cho chán. Xem có cô nào tốt với anh hơn Tuệ Lâm này thì anh hãy về. Thôi được rồi, đừng có giận dỗi nữa. Mình làm hòa đi, được chưa nào? Phụ nữ là như vậy, chỉ cần mấy lời ngon ngọt thì mọi mệt mỏi lại tan như bong bóng xà phòng. Lâm lại là người không hay đề bụng, đằng nào cũng là vợ chồng, dằn vặt nhau chỉ thêm mệt mỏi. Cô cười nhẹ rồi đi giặt ga, lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ. Những ngày sau đó mọi việc đều êm đềm. Tuệ Lâm vui hơn vì thấy bố chồng khỏe ra, mẹ chồng cũng trò chuyện nhẹ nhàng với cô. Lâm thích nghi nhanh chóng với nhà chồng, bởi vì vốn dĩ bản thân của cô không ngại công việc nhà. Một tuần sau đó thấy mọi việc ổn thỏa, Lâm nhớ nghề nên bàn với chồng là sẽ quay lại làm việc. Nhưng sau khi bàn bạc xong, Hải lại nhíu mày. Có cần thiết không em? Anh thấy phụ nữ cần giỏi nữ công gia chánh. Lương của anh cũng cao mà, em không cần thiết đâu. Hải không quản lý giúp quần áo của gia đình mà là một kỹ sư xây dựng. Trước kia anh làm nhân viên trong một công ty lớn, nay công ty đó thành lập tập đoàn Bill, nên Hải thành lập một công ty nhỏ và đang được cân nhắc nhập vào tập đoàn đó. Nghe anh nói như vậy, Lâm vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà chồng à, chẳng phải trước khi cưới, chúng ta nói rõ vấn đề này rồi sao? Em không ăn bám, bố mẹ nuôi em ăn học. Không lẽ giờ này em ở nhà em nội trợ sao? Thời đại nào rồi mà lại có kiểu phụ nữ như vậy chứ? Nhưng anh sợ vợ vất vả. Vợ mình ấy, ở chung với bố mẹ nên công việc nhà đều phải đến tay em. Nghề kế toán lại căng thẳng. Trước anh định đưa em vào làm kế toán cho anh, nhưng mà em lại không muốn mang tiếng dựa dẫm còn gì. Giờ làm cho trung tâm của anh Tiến, anh thấy lượng học viên đông như thế, sợ em không chịu được áp lực. Phụ nữ căng thẳng quá, ảnh hưởng đến cả đường con cái đấy. Không không, em không sao cả. Em cân bằng được chuyện nhà và công việc của mình. Nếu như em ăn rồi quanh quẩn ở nhà nội trợ thế này, em dễ dàng bị trầm cảm lắm. Thôi được rồi, tùy vợ. Ngày mai anh nói chuyện với mẹ. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi, Hải nói về việc quay lại đi làm của Lâm. Ông Quang mỉm cười. Con cứ đi làm cho khuây khỏa. Tuổi trẻ mà, phải xông pha ra chứ. Công việc nhà cũng đâu có nhiều nhặn gì. Lâm còn chưa kịp cảm ơn bố chồng thì bà Liên lại lên tiếng. Ôi dào ơi, quần là áo lượt, tô tô điểm điểm chứ công với việc gì. Đằng nào thằng Hải cũng là thu nhập chính. Nó đâu cần thiết phải đi làm. Rồi mọi việc nhà lại đến cái thân giả này lo liệu. Lâm lúc này nhẹ nhàng nói với mẹ chồng. Dạ thưa mẹ, con sẽ cân bằng mọi việc. Việc nhà con chu toàn. Con vẫn đi làm để phụ anh Hải, lo toan cuộc sống. Mẹ cứ yên tâm ạ. Mẹ cứ nghỉ ngơi. Mẹ không cần phải làm việc nhà đâu ạ. Nhưng mà về nhà chồng thì phải chăm lo việc nhà chồng chứ. Cái Loan cái Thảo, nó cũng biết phụ việc cho xúc quần áo đấy thôi. Làm kế toán căng thẳng mệt mỏi, rồi lại về nhà cáu gắt lẫn nhau. Tiền đâu chẳng thấy, lại thêm đau đầu. Dạ không đâu mẹ, con hứa với mẹ, sẽ không có chuyện con đưa việc ở trung tâm về nhà. Hải thấy như vậy thì anh xen vào. Thôi mẹ, mẹ cứ để vợ con đi làm một thời gian, xem thế nào ạ. Hai đứa muốn làm gì thì làm. Bà Liên nói xong đứng phắt dậy. Lâm đưa mắt nhìn sang chồng. Hải vỗ vỗ vào lưng của cô. Em cứ đi làm đi. Cân bằng được mọi thứ thì ổn. Ở nhà cũng buồn lắm. Từ sau hôm đó Lâm quay lại với công việc. Cô cảm thấy vui vẻ thoải mái hẳn. Lâm cố gắng dậy sớm hơn. Lo bữa sáng và lau dọn nhà cửa. Buổi trưa cô tranh thủ ghé siêu thị gần trung tâm đào tạo tin học. Để mua thức ăn. Rồi lại chạy về nhà xào xào nấu nấu. Sau một tuần như vậy, cô tìm cách cân đối lại công việc. Cuối tuần, Lâm đưa cô đi siêu thị, chuẩn bị thức ăn cho một tuần sau đó. Chỉ vài ba lần đi mua đồ tươi sống và trái cây, cô cũng tìm hiểu trên mạng để biết những thực đơn tốt cho bệnh của ba chồng. Da dẻ của ông Quang hồng hào hẳn lên, một phần có lẽ nhờ tinh thần thoải mái và sự chăm sóc chu đáo tận tình. Bà Liên cũng không có lý do gì để trách móc Lâm, chỉ thi thoảng cằn nhằn vài ba câu mỗi khi cô về muộn. Cuộc sống làm dâu làm vợ khá suôn sẻ nên Lâm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Sự việc trong đêm tân hôn cô không còn nghĩ tới nữa. Năm tháng sau, vào một buổi chiều thứ bảy, hôm nay trông bà Liên vui vẻ lắm. Lúc sáng thấy Lâm chuẩn bị tới trung tâm, bà bảo cô ở nhà vì gia đình hôm nay có tiệc vui. Ngờ ngác hỏi Hải, cô thấy anh cười. À, anh Hoàn ký được hợp đồng may mặc với một tập đoàn lớn. Trước giờ nhà mình chỉ bán quần áo, hầu hết là lấy hàng ở biên giới, đưa về chỉnh sửa nhãn mác. Nay chị Loan mở thêm xưởng may, do em gái chị ấy làm chủ. Anh chị ấy giỏi thật đấy, ký được hợp đồng lớn với một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam. Tập đoàn ấy chuyên kinh doanh hàng hiệu quốc tế, chỉ có một mảng hàng Việt Nam may mặc. Họ xét kỹ lắm, phải cực kỳ chất lượng mới được chọn đấy. Dạ, anh chị ấy vừa táo bạo, vừa giỏi anh nhở. Vậy chồng em có giỏi không? Có chứ, mỗi người một sở trường riêng, không nên so sánh người này với người kia anh ạ. Mình cứ nỗ lực, rồi mình ổn cả thôi. Mẹ bảo mọi người hỏi em, sao chưa có cái gì đấy? Sao anh không nói với mẹ là chúng ta đang kế hoạch chứ? Anh chả bảo công ty mới thành lập, cần có thêm thời gian để ổn định và chưa vội có con còn gì. Đúng là định như vậy. Nhưng mình cưới nửa năm rồi, bố mẹ cũng nóng ruột. Bệnh tình của bố dù đang ổn, nhưng cũng không biết sẽ như thế nào. Vợ chồng mình đừng kế hoạch nữa, có được không em? Hải nói cũng có lý. Đến bà của cô cũng nhắc nhở chuyện này. Ông nói rằng ai cũng biết cô cưới chạy tang, thì làm gì có chuyện kế hoạch. Kiểu gì cô cũng trở thành đề tài bàn tán. Là do cô có vấn đề này kia. Thời đại này vô sinh nhiều lắm, khiến bố mẹ hai bên lo lắng cũng đúng thôi. Lâm gật đầu nói với chồng. Em biết rồi. Thế thì tối nay nhớ thưởng cho anh đấy nhá. Giờ anh đi tắm đây. Vợ có tắm cùng không? Vớ va vớ vẩn. Mẹ mà nghe thấy, mẹ lại mắng cho mà xem. Anh đi tắm đi, rồi mình sang nhà anh chị. Mà em tắm lúc nãy rồi, để em trang điểm một chút. Bởi vì bên nhà chị Loan mở tiệc, nhưng tất cả đều thuê người làm, nên cô chẳng phải đụng tay việc gì. Lâm chọn cho mình một bộ váy khá kín đáo. Cô mặc vào, rồi trang điểm nhẹ nhàng trong khi đợi Hải tắm. Vừa trang điểm xong, cô thấy điện thoại của chồng báo tin nhắn đến. Vợ chồng Lâm đều không cài mật khẩu điện thoại và cả hai đều tự do nghe máy hay đọc tin nhắn của nhau. Không có gì phải giấu giếm. Bởi vậy Lâm luôn đặt trọn niềm tin ở chồng mình. Lần này cũng vậy, cô liếc qua, thấy màn hình sáng lên tin nhắn của chị Loan. Lâm nghĩ chị đang giục vợ chồng cô sang, nên cầm máy và lướt đọc. Dòng chữ đập vào mắt, khiến cho Lâm sững người. Này, chú xong thì sang ngay nhá. Nhưng mà đừng đưa con chó cái đó sang nhà chị. Chó nào? Nhà Lâm đâu có nuôi chó. Thấy khó hiểu, cô vội vàng nhắn tin. Chó nào à chị? Cái con chó Lâm mà chú gọi bằng vợ, chứ còn con chó nào? Cái gì thế này? Chị Loan xem Lâm như một con chó. Tại sao chứ? Từ ngày về đây, cô không hề kiếm chuyện với ai trong nhà này. Mấy ngày đầu thấy chị Loan không ưa mình, dù chẳng rõ lý do, nhưng mà cô luôn cố gắng vui vẻ hòa đồng. Tuy nhiên đọc những dòng vừa rồi, cô có cảm giác có cái thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim mình, khó tả vô cùng. Cố gắng định thần lại, cô phản hồi tin nhắn. Sao thế chị? Vợ chồng đi với nhau là chuyện bình thường. Tại sao chị lại nặng lời với vợ em thế ạ? Vì nó là loại sao chổi, đi tới đâu xui xẻo tới đó. Chị nghe một số người nói thế, hôm nay là tiệc vui. Nó sang đây, nhỡ có chuyện gì thì chị ân hận suốt đời. Sự nghiệp kinh doanh nhà họ Trần chị, dù là dâu thứ, nhưng mà cũng lo đủ thứ đấy. Lâm tiếp tục bấm nhanh trên bàn phím điện thoại. Ai nói với chị? Vợ em là sao chổi chứ? Thực ra cô không hiểu chị Loan lấy thông tin đó ở đâu, bởi vì chị ấy không quen những người của gia đình cô. Lâm chờ tin nhắn mà tim cô đập thình thịch như đang làm việc xấu. Khi nghe tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, nhưng chỉ mấy giây sau, chị Loan phản hồi. Nghe người đáng tin, chị có bao giờ nói dối chú đâu. Ngay cả chuyện chú và con Nguyệt nhà chị không đến được với nhau, đã thấy vợ chú xui xẻo quá rồi. Vậy thôi nha, chú biết như vậy là được rồi. Mà tại sao hôm nay chú hỏi nhiều thế nhỉ? Lâm vừa đọc xong tin nhắn thì lại nghe tiếng chồng vang lên bên tai. Ai nhắn tin thế vợ? Lâm thẫn thờ không biết trả lời thế nào. Hà nhìn thấy biểu hiện đó, vội vàng cầm lấy điện thoại lên và đọc. Đọc xong những dòng tin nhắn, anh thở dài. Cái chị này cứ nói linh tinh. Anh và Nguyệt chỉ quen biết sơ sơ. Có cái gì với nhau đâu mà đến với chả không. Lại còn sao chổi với chả sao băng. Đúng là lắm chuyện. Thực ra, có người đã xem em là sao chổi. Ai? Ai dám nói em thế? Bà nội em, mẹ em và rất nhiều người bên họ nội. Em nghe bố kể rằng lúc em sinh ra, em mắc một căn bệnh, phải lọc máu nếu như muốn cứu mạng. Bà nội vốn có tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nên chẳng ưa gì cháu gái. Bà không muốn cứu sống em. Mẹ dù là người sinh ra em, nhưng mà số tiền để lọc máu quá lớn, nên đã định đưa em ra cổng chùa đặt, rồi muốn em sống thế nào thì sống. Nhưng bố em nhất quyết cứu em bằng được. Ông đã bán xe bán đất, cầm cả sổ đỏ căn nhà đang sống để có đủ tiền lọc máu cho em. Bởi vậy, khi em được cứu, cũng là lúc gia đình em khánh kiệt. Rồi hồi bé em không khỏe, cứ dăm bữa nửa tháng lại đi bệnh viện. Em còn nhớ, khi em bắt đầu hiểu chuyện, suốt ngày mẹ em cằn nhằn. Mày là đồ sao chổi. Nếu như không có mày, thì gia đình đã không khổ thế này. Đến khi em đạt ra đời, công việc của bố đỡ hơn. Điều đó lại càng khiến mọi người khẳng định rằng em chính là sao chổi. Lâm nói mà nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ lại tuổi thơ cơ cực của mình. Một quá khứ lớn lên trong những lời nhức móc, chửi rủa của mẹ, của bà nội. Chỉ có ba và anh trai, rồi sau này có em Đạt, thương cô vô điều kiện. Hải ngồi xuống cạnh vợ, anh đan tay mình vào tay cô. Thôi mà, em đừng suy nghĩ. Từ bây giờ em có anh, sẽ không sao hết. Em không biết vì sao chị Loan lại nghe được chuyện có người xem em là sao chổi. Chị ấy có quen với ai trong gia đình em đâu. Thôi em cứ kệ chị ấy. Thực ra chị Loan thẳng tính hay nói thế thôi, chứ không phải là người xấu. Với lại, em cũng ở nhà nên không lo va chạm. Mỗi người đều có công việc, em cứ kệ đi. Thế em có nên sang bên đấy không? Có chứ. Bà nãy em giả chồng em nói rằng vợ chồng đi với nhau là bình thường còn gì. Em cũng nên quen với những bữa tiệc. Bởi vì bây giờ anh là giám đốc công ty, dù công ty nhỏ nhưng tiệc tùng là không tránh khỏi. Khoảng 2 tuần nữa là có quyết định từ tập đoàn lớn, xem có được sáp nhập hay không. Vì mình là công ty mới, nếu được sáp nhập sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lâm mỉm cười, lau vội đi những giọt nước mắt. Chồng em giỏi thế, chắc chắn sẽ được. Vậy anh chờ em một chút, em dặm lại phấn nhé. Hải đi lại bàn trang điểm, lấy hộp phấn và đưa cho cô. Không cần phải trang điểm đâu, em xinh lắm rồi. Trang điểm như thế, anh lại mất công giữ, mệt lắm. Hai vợ chồng cô vui vẻ ra khỏi phòng và đi sang nhà anh Hoàn. Thế nhưng vừa tới cổng, cô đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu của chị Loan. Nhưng chỉ mấy giây sau, chị ấy lại cười rất tươi. Chú thím sang rồi đây à? Ngại quá, họ đưa bàn ghế kiểu gì mà thiếu mất một chỗ. À, chắc là Lâm chịu khó đi về nhỉ? Vì đọc được đoạn tin nhắn, biết chị Loan không ưa Lâm, nên Hải lúc này giả bộ ngạc nhiên. Vô lý thật, đưa bàn ghế cho người ta, mà còn đưa thiếu được sao? Thế mới nói, có phải thuê lần đầu đâu chú. Cứ tin tưởng nên không kiểm tra, bây giờ soạn bàn ra thì mới để ý. Ôi dào, chị Loan, người nhà cả, có sao đâu, lấy chiếc ghế khác ngồi là xong. Với lại người một nhà với nhau, đâu cần thiết phải ngồi mâm. Lâm vào ngồi chiếu trong nhà với mấy đứa nhỏ nhà chị, với anh hai là xong, có cái gì đâu. Kìa, chú thím thông cảm, dịch Covid đang tràn lan, mấy đứa nhỏ chị giữ gìn cẩn thận lắm, khẩu trang đeo cả ngày, chỉ tháo khi ăn và khi tắm thôi, phải giữ khoảng cách chứ. Người khác thì không sao, nhưng mà thím Lâm đi làm ở trung tâm cả ngày, đông người, tiếp xúc nhiều, lỡ thím ấy có chuyện gì. Lâm đứng cạnh Hải, nghe mấy lời đó mà thấy ngứa lỗ tai kinh khủng. Nếu không phải phận em, cô đã cho cô ta một trận ra môn ra khoai rồi. Đã không động viên được một câu lại còn chủ ẻo. Người đâu đã thô lại còn điêu. Một tay Lâm vẫn ở trong tay chồng, tay kia nắm chặt, tính đi quay về thì Hải lại lên tiếng. Thế thì kỳ lắm chị ạ. Lát có người hỏi vợ em thì em biết trả lời thế nào. Thôi vậy, để chúng em về luôn cho khỏe. Loan liếc nhanh vào trong sau đó lên tiếng. Thôi, chú thím cứ vào đi. Đây là lỗi của chị. Chị không cẩn thận kiểm tra khi họ giao bàn ghế. Để chị xem, chắc lấy ghế của nhà chị ra ngồi. Chị nhớ rồi, trong nhà đang còn mấy chiếc ghế nhựa đấy. Hải kéo tay vợ vào trong, để lại ánh mắt hằn học của chị Loan nhìn theo. Căn nhà của anh Hoàn chị Loan được xây theo phong cách hiện đại, nên trông vô cùng xa hoa. Bảy bàn tiệc tròn được sắp đặt cẩn thận. Về đây nửa năm, nhưng quả thật không mấy khi Lâm sang đây chơi. Vì biết chị Loan không ưa mình, anh chị lại đi suốt không ở nhà, nên ngày hôm nay cô mới có dịp để ngắm ngôi nhà này. Đang quan sát xung quanh, thì cô nghe một âm thanh vang lên. Anh Hải, anh sang rồi đấy à? Vợ chồng Lâm chưa kịp quay lại nhìn, thì thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, đứng trước mặt. Ánh mắt sắc sảo của cô ấy liếc sang Lâm rồi nói. Đây là vợ của anh Hải đấy à? Ừ, giới thiệu với em đây là Tuệ Lâm, vợ của anh. Cô ấy làm kế toán. Đây là Diễm Nguyệt, em gái chị Loan đấy vợ. Lâm à lên một tiếng, sau đó mỉm cười. Em chào chị. Nguyệt lúc này cũng cười tươi. Em ít tuổi hơn chị đấy. À, thế à, thế mà giỏi thật. Đã làm chủ một xưởng may rồi sao? Thì phụ nữ mà chị phải thế chứ. Tư tưởng của em phải làm kinh tế, chơi cho chán, rồi mới tính chuyện lấy chồng. Chứ chưa có chỗ đứng, đã lập gia đình, kiếm được ít tiền nhục lắm, muốn mua hàng hiệu mà cũng phải chịu thôi. Mỗi người có một hoàn cảnh, một quan điểm riêng mà em. Với chị, một người phụ nữ cần cân bằng mọi thứ, chứ có lao vào kiếm tiền, bỏ bê việc gia đình, lại lỡ mất thanh xuân. Không quá sớm cũng chẳng muộn, đúng người đúng thời điểm là được rồi. Ánh mắt của Nguyệt hơi sững lại, nhưng chỉ một giây sau đó, cô ta lại tiếp tục đong đưa. Dạ thôi, anh chị vào đi ạ. Anh Hải lấy vợ, trông khác nhở? Khác cái gì đâu, anh vẫn vậy mà. Không, em thấy khác nhiều lắm, chững chạc hơn hẳn đấy. Già rồi thêm tuổi, nó phải khác đi chứ. Nói rồi anh kéo tay Lâm vào phía mấy bàn tiệc, nhiều vị khách quen thuộc đã tới dự. Hải tùy tiện chọn một bàn có mấy anh bạn, sau đó cùng Lâm ngồi xuống. Cô ghé tai của anh. Chồng à, ban nãy chị Loan nói. Cứ kệ chị ấy, mình tới trước thì ngồi trước, ai đến sau thiếu ghế, họ tự giải quyết. Em cứ ngồi xuống đi. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ai cũng ngợi ca sự táo bạo giỏi giang của vợ chồng chị Loan và Nguyệt. Hải uống không nhiều, khi chỉ còn phân nửa số khách, anh cùng Lâm ra về. Đi tới cổng, cô hỏi nhỏ. Anh này, mình là người nhà, về sớm thế này có sao không? Không, thực ra mình không cùng ngành nghề với anh chị, thế nên mọi người cũng hiểu. Chúng ta tới để chúc mừng thành công bước đầu của anh chị thôi. Về nhà ôm vợ ngủ sướng hơn. Tối hôm ấy anh và cô không dùng biện pháp phòng ngừa, hy vọng sớm có thiên thần nhỏ cho vui cửa, vui nhà. Cũng là để bố mẹ hai bên khỏi lo lắng. Nằm trong vòng tay của chồng sau trận kích tình, Lâm ngủ rất ngon. Câu chuyện ban chiều của chị Loan, cô cũng không mảy may để ý tới nữa. 3 tháng sau, hôm ấy Tuệ Lâm thấy người mệt mệt, lại cứ nôn nao khó chịu, nên cô xin nghỉ buổi chiều. Nằm một mạch tới tận 3 giờ, Lâm vừa bước xuống giường, bỗng thấy trời đất chao đảo. Cô cố gắng ngồi nán lại một chút cho đỡ mệt, rồi mới đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa nhìn thấy cô, bà Liên chép miệng. Đêm mất ngủ hay sao? Mà hôm nay phải nghỉ làm để ngủ bù thế hả? Dạ không ạ, hôm nay con thấy mệt. Chẳng hiểu do chuyển mùa hay là bị làm sao? Bố mày hôm nay cũng kêu mệt. Bữa trưa ăn có mấy thìa? Lúc nãy tao bảo làm đồ ăn thêm, nhưng mà ông ấy lại không chịu ăn. Thế sao ạ? Thế bố đang nằm nghỉ à mẹ? Ừ, mới ngủ được một chút. Bà nãy kêu khó chịu. Chắc ngày mai lại phải đưa ông ấy đi kiểm tra xem thế nào. Cũng đến kỳ khám bệnh rồi. Lâu nay sức khỏe bố chồng cô tạm ổn định, nhưng phải thăm khám theo hẹn của bác sĩ. Lần khám gần nhất, tất cả mọi chỉ số vẫn không có gì nghiêm trọng, nên mọi người có phần yên tâm. Hôm nay nghe mẹ chồng nói, Lâm thấy mình đúng là vô tâm quá. Tuần này học sinh vào trung tâm quá đông, sắp tới anh Tiến lại mở rộng trung tâm để có thêm phòng học, nên cô khá là bận rộn, ít có thời gian trò chuyện với bố. Trước đây buổi tối cô vẫn hỏi thăm ông, nhưng cả tuần nay về đến nhà Lâm mệt rã rời, ăn uống cũng kém, cô chỉ có thèm ngủ thôi. Nhiều hôm Hải đòi hỏi cô làm qua loa cho xong chuyện, từ chối lại sợ chồng hụt hẫng, sợ anh nghĩ rằng cô đem công chuyện về nhà, nên đành phải cố và gồng lên. Nén tiếng thở dài, Lâm lên tiếng. Để bố ngủ một lát, tí nữa con nấu súp cho bố xem sao ạ. Cô nói xong định ngồi xuống chiếc ghế giữa sân thì thấy mọi thứ tối sầm lại. Lâm ngã quỵ xuống và rơi vào vô thức. Khi Lâm tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Những giọt nước đang từ từ được truyền vào người cô. Lâm nhíu mày nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở thân ảnh của Hải đang gục đầu bên cạnh. Chồng ơi! Nghe tiếng cô, Hải vội vàng mở mắt. Những tia đỏ mệt mỏi xuất hiện trong đôi mắt của anh, khiến cho Lâm xót xa. Cô không biết mình nằm ở đây bao lâu, chắc là anh lo lắng lắm. Vợ, em tỉnh rồi đây à? Em làm anh lo quá. Anh à, bố sao rồi? Em nói nấu súp cho bố, sao tự nhiên lại ngất xỉu thế này? Bố ăn chưa à? Mẹ nấu cho bố rồi. Giờ em mới đáng lo. Em phải ăn cho cả hai người đấy. Hai người à? Là sao ạ? Vợ ngốc, em sắp làm mẹ rồi. Còn anh sắp làm bố rồi. Em có thai rồi sao? Ừ, con được 8 tuần. Em bị suy nhược cơ thể nên mới như vậy đấy. Sao em mệt, em lại không nói với anh? Dạo này công việc nhiều, anh Tiến chuẩn bị mở rộng trung tâm, nên em nghĩ em mệt do công việc. Em lại không biết... Hải xốc lại chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình cho vợ, sau đó lên tiếng. Bây giờ em xem, có bớt được công việc không? Anh thấy nếu như em làm việc căng thẳng quá... Vâng vâng, em biết, con mình quan trọng hơn. Anh Tiến cũng đang tuyển thêm kế toán, nên em không còn nhiều việc như trước. Chỉ mong con khỏe, bố khỏe, là em mừng rồi. Bạn nãy anh gọi về báo, bố vui lắm đấy. Đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên. Là bà Liên gọi, Hải vội vàng nghe máy. Mẹ à, Lâm tỉnh rồi mẹ à. Hải ơi, bố con nôn ra nhiều máu lắm. Không chỉ Hải hốt hoảng, mà Lâm cũng bật dậy như lò xo, dù lọ thuốc truyền vẫn chưa hết. Bố thế nào anh? Mình đi thôi, em khỏe rồi mà, mình về thôi. Vì loa điện thoại của Hải to nên cô nghe không sót một từ nào. Tại sao bố chồng cô lại nôn ra máu chứ? Hôm nay cô định nấu súp cho ông, nhưng chưa kịp thì cô đã vào đây nằm rồi. Cảm giác ân hận pha chút bất an khiến nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp này có chút xanh xao của cô. Cô lắng nghe tiếng Hải nói vào điện thoại. Mẹ à, mẹ đưa bố đến bệnh viện chưa ạ? Mẹ đang ngồi trên xe đây. May mà cái Loan ở nhà nên chờ đi. Thằng Hoàn nó đang trên đường về bệnh viện. Vậy mẹ đến nơi, mẹ gọi cho con nhé. Hải vừa mới tắt máy, Lâm nói luôn. Anh bảo y tá rút kim truyền cho em đi, em khỏe rồi. Em truyền còn chưa xong cơ mà. Không sao đâu mà, em ổn rồi. Bây giờ bố mới là người đáng lo. Vừa lúc đó một cô y tá vào kiểm tra chai dục dịch truyền, thấy Lâm đã tỉnh, liền mỉm cười chào hỏi. Chị tỉnh rồi à, chị thấy đỡ hơn chưa? Còn khoảng 15 phút nữa, em rút kim cho chị nhé. Không cần đâu cô ơi, tôi khỏe rồi, phiền cô rút kim luôn, có được không ạ? Sao lại thế hả chị? Chị cố gắng một chút, nếu cần ăn uống hay đi vệ sinh, thì anh nhà có thể giúp chị mà. Không không không, bố chồng tôi đang cấp cứu ngoài kia, tôi ổn rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, mong cô linh hoạt giúp tôi. Cô y tá nhìn sang Hải với ánh mắt dò hỏi. Sau đó Hải hỏi Lâm. Em có ổn thật không? Em còn chưa ăn mà. Em không sao đâu, khi nào đói em ăn. Bây giờ em không đói. Không được đâu, em hay bố đều quan trọng. Em cứ húp mấy thìa cháo cho anh yên tâm nhé. Bây giờ bố vào phòng cấp cứu, có các bác sĩ, em cũng đừng lo lắng. Hải lấy cặp lồng cháo, múc ra một ít rồi đút lên miệng cho cô. Húp được mấy miếng thì nghe điện thoại của Hải vang lên. Alo, mẹ đến chưa? Rồi, họ mới đẩy bố con vào. Dạ vâng, con lại ngay đi ạ. Lâm đặt bát cháo lên tủ đầu giường, quay sang nói với cô y tá. Tôi ăn rồi, cô rút kim giúp tôi. Cô y tá nhận được cái gật đầu của Hải, nhẹ nhàng rút kim cho Lâm. Miếng băng dán vừa được dính vào chỗ đâm kim, Lâm vội vàng đứng dậy. Thấy hơi choáng váng do nằm lâu, cô nhíu mày định thần lại rồi cùng Hải bước về phía phòng cấp cứu, cách đó một quãng không xa. Lúc chiều Lâm ở phòng thường trực cấp cứu rồi mới chuyển sang khoa sản, bước chân rảo nhanh tới bà Liên và chị Loan đang ngồi trên băng ghế chờ. Anh Hoàn cũng vừa mới tới, vừa thở vừa nói. Mẹ à, bố thế nào rồi mẹ? Bố con mới được đẩy vào, bây giờ chúng ta phải ngồi đây chờ thôi con à. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, được làm quen với cô gái tên là Lâm và chàng trai tên là Hải. Hai vợ chồng đúng là yêu nhau một quãng thời gian mới đến hôn nhân. Nhưng mà cuộc hôn nhân của Lâm lại gặp rất là nhiều biến cố. Không biết được rằng cô ấy phải vượt qua ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút mỗi sáng. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.